Điểm Nguyệt, chương 4, góc truyện audio.com. Sau chuyện đó, mọi người cũng không còn tâm trạng xem tỷ võ. Ai nấy đều tản ra. Các huynh đệ đi tìm bạn bè người quen. Uyển Nhi theo Lôi Nhân đi gặp các tỷ muội khác. Đại ca hỏi ta khẽ lắc đầu, ta vẫn chưa quên điều kiện thỏa hiệp đêm qua với người kia. Dù không cam lòng nhưng nỗi sợ hãi đã mọc rễ thật sâu khiến ta không thể không tuân theo. Ta không dám gánh vác hay phỏng đoán hậu quả của việc trái lời. Dù hắn chưa từng bày ra quá nhiều cảm xúc trước mặt ta. Nhưng ta biết rõ bên trong đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia không có hai chữ thương xót. Đại ca có chuyện quan trọng phải bàn bạc nên đành để ta về trước. Hắn cẩn thận xem xét dịch dung trên mặt ta. Chắc là không có vấn đề gì, có cần đại ca về với ngươi không? Đại ca đừng quá lo lắng. Điểm Nguyệt không phải trẻ con. Chuyện của ngươi quan trọng hơn. Ta không khỏi chế giễu đại ca đang nghi. Vì hiện tại bên trong võ lâm minh có cả chính lẫn tà. Xung quanh đều là cao thủ. Nhưng đỗ Yểm Nguyệt ta trói gà không chặt. Đương nhiên người khác sẽ không đến khiêu chiến. Hơn nữa võ trường chỉ cách nơi ở có một đoạn ngắn. Lẽ nào còn xảy ra chuyện? Vậy ta Mộ Dung Viên tự chỉ vào mình. Vui vẻ mở miệng, thế nhưng bị đại ca nhanh chóng túm lấy. Kêu thảm thiết liên tục. Mộ Dung Phương nãy giờ vẫn đứng phía sau không lên tiếng. Lúc này lại bước ra chắp tay nói. Nếu Đỗ đại thiếu không ngại, Mộ Dung Phương tình nguyện hộ tống Ngũ công tử về phòng. Ta nhíu mày, vậy là sao, lẽ nào ai nấy đều nghĩ rằng ta không tự lo được cho mình. Đại ca không để ý đến kháng nghị của ta, túm lấy Mộ Dung Viên, nét mặt vui vẻ hướng về phía Mộ Dung Phương. Vậy xin nhờ Mộ Dung nhị công tử, chỉ cần đến lầu các là có tùy tùng của Đỗ gia chiếu cố. Mộ Dung Phương vẫn ngại ngùng nhưng không luống cuống như hôm qua. Khẽ cười, đương nhiên, xin Đỗ đại thiếu yên tâm. Ta âm thầm thở dài, dưới ánh mắt quan tâm, không giận mà uy của đại ca, đành phải nghe lời chắp tay nói. Đa tạ nhị công tử, ta và Mộ Dung Phương tản bộ trên đường mòn giữa rừng. Trò chuyện câu được câu không? Mộ Dung Phương là người kín đáo, tính tình hơi giống ta, giao tiếp rất hòa nhã. Đột nhiên, bên trong cánh rừng có một đám người bịt mặt xông ra. Chiều cao ngang tầm nhau, trong chốc lát đã vây quanh chúng ta, ánh mắt càn rỡ nhìn ta thật kỹ. Hắc, đây là mỹ nhân hôm qua ư? Tên còn lại đáp. Đúng vậy, ngươi không thấy bộ dạng khẩn trương dặn dò của lão đại Đỗ gia ư, hơn nữa ta mới gặp lão nhị Đỗ gia ở phía đông. Người này nhất định là tuyệt phẩm mê hồn kia, đám huynh đệ Đỗ gia bảo vệ hắn không dính một giọt nước. Không ngờ lại cho chúng ta cơ hội này. Ha ha ha, cả đám thay nhau cười, đa phần là bất nhã hạ lưu, hơn nữa đối tượng là ta. Mộ Dung Phương rút kiếm, kéo ta ra phía sau, căm tức nhìn bọn họ, trầm giọng nói, các ngươi thật to gan, rốt cuộc muốn làm gì? Người nhìn như thủ lĩnh đứng dậy, Mộ Dung Phương, dù kiếm pháp Mộ Dung gia có thần thông thế nào cũng không đơn độc đấu lại mấy huynh đệ bọn ta. Ngươi thức thời giao mỹ nhân cho bọn ta chơi đùa xong rồi sẽ để lại người, tuyệt đối không tổn thương một sợi lông tơ của hắn. Câm miệng, Mộ Dung Phương nghe vậy tức giận không kiềm chế được, ta rất kinh ngạc khi biết đám người vô sỉ này lại có ý đồ như vậy. Các ngươi muốn đối địch với Đỗ Gia Bảo và Mộ Dung Phủ ư, vẫn chưa có ai đắc tội với hai đại gia tộc mà còn đặt chân được trên giang hồ. Đương nhiên không, nếu không bọn ta cần gì phải bịt mặt, muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo, trách Đỗ Gia Bảo để mỹ nhân chạy lung tung. Hắn tới gần từng bước. Mộ Dung Phương, ngươi tốt nhất hãy thức thời đi, đao kiếm không có mắt nha. Mộ Dung Phương không chớp mắt mà trừng đám người trước mặt. Nắm chặt binh khí trong tay, nhỏ giọng nói với ta, Ngũ thiếu tìm cơ hội rời đi. Ngạo khí chính trực hiện lên trên mặt thanh niên khiêm tốn kín đáo này. Thời điểm này Mộ Dung Phương tỏa sáng đến mức người ta khó có thể nhìn thẳng. Người của Đỗ gia sao có thể thua kém người khác, dù Đỗ Yểm Nguyệt chỉ là người thường nhưng không phải kẻ trốn chạy. Ta lắc đầu, nhị công tử, Yểm Nguyệt và ngươi cùng tiến cùng lui, ta tránh khỏi sự che chở của Mộ Dung Phương, rút kiếm trên người ra. Người cầm đầu thấy ta lấy ra vũ khí, vẫn mang theo ý hài hước. Các huynh đệ nhìn xem phong thái này, cưỡi trên người nhất định sẽ khiến lão tử sảng khoái chết mất. Đám người bịt mặt cười to một trận, khiến ta hồi tưởng lại câu nói hôm qua của Tả Đường Chi, con Phượng Hoàng không biết bay của Đỗ gia. Rõ ràng việc này trên giang hồ ai cũng biết. Động thủ, ra lệnh một tiếng, ngoại trừ người cầm đầu và tên từng mở miệng bên cạnh hắn. Những người còn lại đều không hẹn mà vây quanh Mộ Dung Phương. Mỗi người luân phiên công thủ, tên này đánh xong một chiêu thì tên khác tiến lên. Mộ Dung Phương dù không thua nhưng vẫn không rảnh tay. Sau khi hai người kia xác nhận Mộ Dung Phương tạm thời không thể bận tâm tới ta thì lưỡng thững đến gần. Đôi mắt lộ ra ngoài khăn che mặt hiện lên ánh đỏ đê tiện. Tiểu mỹ nhân, ngươi có biết rằng hôm qua chỉ thoáng nhìn thôi cũng đủ khiến trong lòng lão tử ngứa ngáy khó nhịn hay không? Tên còn lại nói tiếp, huynh đệ bọn ta nhất định chơi ngươi cho đến khi ngươi kêu cha gọi mẹ. Không chừng nghiện rồi còn trách các ca ca không chịu chơi ngươi. Cả đời này ta chưa từng nghe lời nào vô sỉ đến mức này. Không khỏi nổi giận, nắm chặt thanh kiếm sắc bén trên tay. Thế nhưng đối phương lại rút đao ra, vung lên xoèn xoẹt, mang theo ánh đao lóe sáng. Mộ Dung Phương thấy tình hình bất lợi, phân tâm gọi, mũ thiếu đi mau, suýt nữa thì bị chém. Không được, ta cắn môi, lấy công làm thủ, giơ kiếm đánh về phía một tên bịt mặt. Đối phương vung đao lên, hất ra trường kiếm của ta, khiến lòng bàn tay ta tê dại. Tên còn lại thừa dịp ra tay đoạt binh khí của ta. Kéo mặt nạ và dây buộc tóc của ta xuống. Ngay lập tức, tóc đen như thác nước rũ xuống trên vai. Khiến gương mặt ta đã trắng lại càng không còn huyết sắc. Hai gã bịt mặt hít sâu một hơi. Đứng yên bất động, ngoài miệng lẩm bẩm, quả quả thật là xinh đẹp như tiên. Mộ Dung Phương và những người còn lại quay đầu thoáng nhìn cũng có chút ngơ ngẩn. Chiêu thức rằng có hơi chậm lại. Mộ Dung Phương tỉnh táo lại trước. Chạy đến chỗ ta, những người khác cũng hoàn hồn mà vây lên, tấn công khiến cho Mộ Dung Phương không rảnh tay, ta nhặt lên trường kiếm lần nữa, hai người kia cũng vung đao, nhưng không biết ta có lầm hay không mà luôn cảm thấy sau khi bọn họ nhìn được dung mạo của ta rồi. Động tác trở nên mềm nhẹ không ít, đáng tiếc cho dù đối thủ có nhẹ tay thế nào, vì lâu ngày không luyện võ nên ta trượt chân té ngã chỉ sau vài chiêu. Bàn tay thô to từ từ đến gần, tiếng la kinh hoàng của Mộ Dung Phương có vẻ xa xăm. Ta không khỏi nhắm mắt, nhưng đau đớn không xuất hiện như dự đoán mà một ánh kiếm mang theo kình phong vung xuống khiến hai người kia sợ hãi lùi lại. Người cầm kiếm đứng trước mặt ta đúng là kẻ ta không thể tưởng tượng được. Tả Đường Chi xoay người lại kéo ta dậy, nắm lấy khuỷu tay ta, đi, ta nghiêng người né tránh. Nhưng nhị công tử, Mộ Dung Phương còn đang bị đối phương vây đánh, Tả Đường Chi khinh miệt xì một tiếng. Cho dù Mộ Dung Phương có yếu kém thì đám hạ lưu này cũng không địch lại kiếm pháp Mộ Dung gia. Mộ Dung Phương vì phân tâm lo lắng cho ngươi nên mới không đánh lại bọn họ. Ngươi ở đây chỉ liên lụy cho hắn mà thôi. Nhưng, không để ta phản đối. Tả Đường Chi túm lấy ta, thi triển khinh công rời đi. Ta tựa vào người Tả Đường Chi, trong lòng còn lo lắng cho an nguy của Mộ Dung Phương. Sốt ruột muốn cầu cứu đại ca, vì vậy khi phát hiện tình hình không thích hợp thì ta và Tả Đường Chi đã đi vào rừng sâu. Bốn phía cây cối bao quanh, không thấy một bóng người. Đừng nói là lầu các nơi ta ở, dường như ngay cả võ lâm minh cũng cách xa vài dặm. Nơi này là, ta kinh ngạc đẩy Tả Đường Chi ra, nhìn xung quanh. Không thấy cảnh tượng quen thuộc, ta không khỏi nổi giận trừng mắt nhìn hắn. Tả thiếu hiệp, ngươi đùa giỡn quá mức rồi. Mộ Dung Phương vẫn đang chờ cứu viện mà. Trong lòng ta chỉ nghĩ Tả Đường Chi tiếp tục chế giễu ta không giỏi võ công giống ngày hôm qua nên mới cố ý mang ta tới chỗ không người. Quả thật nếu không có người khác dẫn đường, một mình ta không có khả năng ra khỏi khu rừng này. Nhưng đối diện với ta không phải ánh mắt hài hước như trong tưởng tượng, mà là một đôi mắt chuyên chú đến mức cố chấp, tay Tả Đường Chi vuốt ve gò má ta, say mê nỉ non, đẹp quá hàng mi ánh mắt này Đỗ Yểm Nguyệt, những kẻ phàm phu tục tử đó không xứng với ngươi. Chỉ có ta, sự si mê điên cuồng đã thay thế vẻ ngạo mạn vốn có trong mắt hắn. Nói đúng hơn là dục vọng độc chiếm đến mức ngang ngược. Tả thiếu hiệp, ngươi, ta sửng sốt nhìn hắn. Tên khốn này đang phát điên cái gì? Chẳng lẽ đám hạ lưu lúc nãy khiến hắn nảy sinh ý muốn nhục nhã ta? Cho dù Đỗ Yểm Nguyệt vô dụng thế nào thì cũng không liên quan gì tới ngươi. Có chuyện nhịn được nhưng cũng có chuyện không thể nhịn. Người của Đỗ gia bảo sao có thể cho ngươi chiếm tiện nghi? Nhưng những lời mắng nhiếc trong lòng đều dừng lại khi hắn xé rách áo ta. Ta mở to mắt, không dám tin, Tả Đường Chi, ngươi đang làm gì, ta muốn ngươi là của ta. Cách chương.